Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Vi nghe vậy, mở miệng cười cười mà Tô Tái Tái đã đi tới nhà họ Bạch đột nhiên hắt xì một cái khiến người giấy nhỏ và Lệ Quỷ đều lo lắng thò đầu ra. Đặc biệt là người giấy nhỏ, hai con mắt đáng yêu to như hạt đậu chớp chớp. Tiểu sư thúc không sao chứ? Tô Hồng Bảo quan tâm hỏi. Không sao, Tô Tái Tái lại xoa mũi, chậm rãi bổ sung. Có nhiều người mắng tiểu sư thúc lắm. Tô Hồng Bảo nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói. Ồ, vậy là tốt rồi, may mà không bị cảm. Không phải chứ tiểu sư điệt, con đây là quan tâm tiểu sư thúc hay lén mắng tiểu sư thúc vậy? Trình Hồng Huy đảm nhận vai trò vệ sĩ đi theo sau hai người nghe vậy, không khỏi bật cười. Nói đúng ra thì hội đánh giá đan dược còn một ngày nữa mới kết thúc. Nhưng Tô Tái Tái đứng đầu lại đã rời đi trước nên trong lòng đại đa số người thì hội đánh giá đan dược dường như đã kết thúc sớm. Có điều đừng nói là Tô Tái Tái không biết tới nguyên nhân này, đoán chừng cho dù cô biết cô cũng không để ý, ngược lại, tin tức mới từ luyện đan viện lại khiến cô phải ghé mắt nhìn qua. Phó viện trưởng Vạn của luyện đan viện và các chủ nhiệm, giáo sư khác từ sau khi trở về hội đánh giá đan dược đã ngay lập tức mở họp và đưa ra quyết định tạm thời cách chức phó viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng. Chờ khi nào phục chức thì sẽ thông báo sau, nhưng trước khi thông báo, luyện đan viện lại thu về và thay đổi nội dung. Đuổi thẳng phó viện trưởng Tôn, mà giáo sư Tần tạm thời cách chức không kỳ hạn biến thành tạm thời cách chức nửa năm. Kết quả này vừa công bố, mặc dù không nói rõ. Nhưng người sáng suốt nhiều ít cũng đoán ra được gì đó. Họ không khỏi cảm thán một câu. Không hổ là thầy trò. Một kẻ tham lam thành tánh. Một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Ai cũng có thói xấu. Tuy nhiên, phó viện trưởng Tôn xưa nay sống chẳng mấy tốt đẹp nên giờ táng giá bại sản cũng không có ai đồng tính với ông ta. Không bỏ đá xuống giếng. Chỉ lạnh lùng quan sát đã là mặt mũi lớn nhất mà mọi người để lại cho ông ta rồi. Dù sao ông ta còn có cây đại thụ Phụng Hồng Bác nhà họ Phụng để dựa vào nữa. Nhưng không ngờ tin tức tiếp theo lại khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Phụng Hồng Bác không chỉ không giúp đỡ phó viện trưởng Tôn mà còn tức giận đuổi ông ta ra khỏi thủ đô, vĩnh viễn biến mất trong mắt ông ta. Nếu không sau này để ông ta nhìn thấy, ông ta chắc chắn sẽ không buông tha. Điều này khiến mọi người khó hiểu, thấy lạ vì sao phó viện trưởng Tôn lại đắc tội với nhà họ Phụng. Mãi đến hai ngày sau, nghe nói bà Phụng bị bệnh, nằm liệt giường không xuống được thì mọi người mới đoán được đại khái. Phó viện trưởng Tôn và giáo sư Tần đều đã bị xử lý thì đương nhiên không thể nào thiếu học sinh Bạch Ngữ Dung được. Tô Tái Tái bật ghi âm lên trước mặt mọi người ở hội trường đánh giá đan dược. Nội dung Bạch Ngữ Dung thể thốt trong ghi âm, cộng thêm chuyện cô ta đã làm bị giám định viên tại hội đánh giá đan dược nếm được. Ôn phục tử. Không chỉ được toàn bộ Huyền học viện nghe rõ ràng mà ngay cả những người khác cũng vậy. Cho dù có tiềm năng đến đâu, nhưng phẩm cách xấu xa cũng sẽ không có khả năng được luyện đan viện để mắt. Cho nên Bạch Ngữ Dung vốn mang vinh quang, học sinh năm nhất, đã trực tiếp bị loại khỏi lớp học sinh chính thức và trở thành học sinh dự thính. Nhưng kết quả này vừa mới công bố, nhà họ Phụng trực tiếp làm cho Bạch Ngữ Dung thôi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi lặng yên không một tiếng động. Đến cả rất nhiều học sinh luyện đan viện cũng đều không biết nhiều. Việc này Tô Tái Tái biết là do tới nhà Nghiêm Thanh ăn cơm, Thẩm An rảnh rỗi nhắc đến. Có điều mặc dù cô ta rời khỏi thủ đô, nhưng bây giờ đã dọn vào nhà họ Phụng và chính thức trở thành cháu gái của Phụng Hồng Bác. Nghe nói Phụng Hồng Bác cũng dàn xếp thích đáng cho cả Hứa Tần Nhã. Mặt khác, Bạch Văn Liên đã biến mất từ sau khi rời khỏi hội trường đánh giá đan dược. Tất cả những gì biết đến là nhà họ Bạch ở thành phố C đã tuyên bố phá sản. Đương nhiên đây cũng là nghe đám Đại Vi nói. Tô Tái Tái chỉ gật đầu nói một câu, đã biết, và không nói gì thêm. Đám người Đại Vi thấy cô thật sự không thèm để ý, cũng không thèm quan tâm đến thành phố C nữa. Cách chương.